Chương 209, Hỏa Mị Thuật phát động. Nghe được Xích Luyện thoại ngữ, Tuyết Nữ theo bản năng quay đầu lại, lại bị một cái rắn nước tập kích. Tuy là Tuyết Nữ thoát khỏi cái kia rắn nước, thế nhưng trên tay nhẹ chủ cũng chịu khổ tổn hại. Lúc này, Tuyết Nữ hai tay không không, mắt thấy đã không cách nào ngăn trở Xích Luyện công kích, mà ngay tại lúc này, Tuyết Nữ trong tay ngọc tiêu bỗng nhiên giơ lên bờ môi, một luồng tiếng tiêu vang lên. Xích Luyện lập tức cảnh giác, vào lúc này, Tuyết Nữ bỗng nhiên bắt đầu thổi bên hông ống tiêu, khẳng định không phải đơn thuần muốn diễn tấu nhạc khúc cho mình nghe. Mà ngay tại lúc này, Trương Lương cùng Trời Trà cũng theo đó nhìn về phía giữa sân, nhìn Tuyết Nữ cùng Xích Luyện tranh đấu. Lúc này Thiên Trà đã là tò mò tột đỉnh, nhìn trước mặt Tuyết Nữ cùng Xích Luyện tranh đấu, hết sức hiếu kỳ. Tuyết làm sao biết Tuyết rơi Xích Luyện trong lòng khả nghi, nhìn trước mặt Tuyết Nữ, chẳng đáng cười, ngươi Tuyết tuy là mỹ lệ, cũng bất quá là phí công giấy rùa. Tuyết Nữ thổi trong tay ống tiêu, cũng là không đem Xích Luyện thoại ngữ để ở trong lòng, phải không hanh? Xích Luyện cười lạnh để rắn nước đi tập kích Tuyết Nữ, mà ngay tại lúc này, cái kia rắn nước nhưng ở sắp chạm đến Tuyết Nữ thời điểm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, cứng nhắc, cuối cùng cụt hứng rớt xuống mặt đất bên trên, không nhúc nhích vỡ vụn ra, mắt thấy đã mất đi sinh cơ. Thiên Trà kinh ngạc hướng Trương Lương bên cạnh đến gần rồi một chút, trên thực tế, Thiên Trà cũng không biết hai người này là ở làm cái gì, nhưng nhìn Tuyết Nữ chỉ là thuận tay thổi, thì có thể làm cho bầu trời này phiêu khởi bạch tuyết, Thiên Trà vẫn là hết sức kinh ngạc. Mà Trương Lương cũng là không có bao nhiêu cảm giác, nhìn trong sân Xích Luyện cùng Tuyết Nữ, lẳng lặng không có lên tiếng. Giữa sân, Xích Luyện nhìn trước mặt Tuyết Nữ, thản nhiên nói, à, bạch tuyết đích thật là tương đương đặc biệt từ khúc. Ngươi diễn tấu rất được Sở Phong ý nhị. Lấy ngươi bình dân thấp xuất thân, có thể đạt tới cái này vậy cảnh giới, cũng thuộc về không dễ. Đáng tiếc, ngươi chỉ biết một, không biết thứ hai Á Dương Xuân Bạch Tuyết, uyên thâm quá ít người hiểu. Cẩn thận, cao sử bất thắng hàn. Nghe Xích Luyện thoại ngữ, Tuyết Nữ bên trên không có chút nào sắc mặt giận dữ, bình tĩnh như cũ mà nói, phải không ha nở quốc cung đình nhạc khúc, quả thực hoa mỹ huyễn lệ, chỉ bất quá, một mặt truy đuổi Sa Mi. Nhưng mà, lấy âm nhạc mà nói, cũng là có hoa không quả, nội hàm chỗ trống, là khúc trung hạ phẩm. Tuyết Nữ giọng, tuy là hết sức bình tĩnh, thế nhưng nghe vào Xích Luyện trong thai, lại cảm thấy hết sức trói thai, nhịn không được nheo lại mắt, ô hát Tuyết Nữ trong tay ngọc tiêu hơi dương lên, nghe quen loại này chỗ trống nhạc khúc người, căn bản lĩnh hội không được bạch tuyết ý cảnh. Xích Luyện bất dĩ vi nhiên khoát tay háo, người nghe thân phận địa vị có chênh lệch, cảm nộ cũng tự nhiên sẽ có sự khác biệt. Vừa nói chuyện thời điểm, Xích Luyện bỗng nhiên hướng phía Tuyết Nữ thổi nhẹ một hơi thở, Tuyết Nữ trong tay ngọc tiêu lập tức huyễn hóa thành một cái hung ác độc địa sắc bén rắn nước, phun ra nuốt vào lấy xả tín hướng Tuyết Nữ cổ tay leo lên tới. Nhìn cái này đột ngột biến hóa, Tuyết Nữ cả kinh, à đây, đây là chuyện gì xảy ra? Con ở đến không kịp đợi phản ứng, Tuyết Nữ trong mắt, cái kêu biến ảo ra rắn nước đã dùng thế nhanh như chớp không kịp bị thai hướng chính mình mánh phát mà đến. Tuyết Nữ theo bản năng buông tay ra bên trong ống tiêu, tiếng vang giòn giã, ngọc tiêu đã rơi vào mặt đất. À đây là chuyện gì xảy ra mà ở bàng quan nhân trong mắt, tự nhiên là không có Tuyết Nữ cái kia lần chân thiết từng trải, chỉ là chứng kiến Tuyết Nữ bỗng nhiên thả ở trong tay ngọc tiêu, đại thiết chủ y buồn bực gãi đầu một cái nói. Đây là Cao Tiệm Ly nhíu mày một cái, bên cạnh Trương Lương hơi trầm ngâm, là vâng đúng hỏa mỹ thuật. Ừ, hy vọng Tuyết Nữ có thể chịu đựng được. Cao Tiệm Ly nhìn trong sân Tuyết Nữ, lo lắng nói rằng. Trương Lương cười nhạt, không có để ý nhiều. Hắn nhìn ra, Xích Luyện nhìn như hung ác độc địa, trên thực tế cũng là có một ít ngoài mạnh trong yếu. Nghe Trương Lương vừa nói như thế, Cao Tiệm Ly rốt cuộc buông lòng xuống. Tuy là Cao Tiệm Ly không biết Trương Lương cùng Xích Luyện là quan hệ như thế nào, thế nhưng nói vậy nhất định có cái gì sâu xa, mà Trương Lương cũng cảm thấy bên cạnh đen dài thẳng ngự tỷ bức người ánh mắt, vội vã tìm một cái cớ ngồi vào phía sau đi nghỉ ngơi, tránh được Cao Tiệm Ly ánh mắt. Mà cùng lúc đó, Thiên Trà đã đứng ở Cao Tiệm Ly cùng Trương Lương ở giữa, không được hỏi, làm sao vậy phát sinh cái gì chuyện. Trương Lương cười khổ một tiếng, nhìn công việc này lực mười phần tiểu ra hỏa, một bên Thiếu Mưa cùng Nguyệt Nhi liền vội vàng đem Thiên Trà dẫn tới một bên đi, Thiếu Mưa im lặng lôi kéo nàng, ngươi làm sao nhiều như vậy vấn đề. Thiên Trà khó chịu nhìn nàng một cái, ta chính là hỏi một câu làm sao vậy. Thiếu Mưa chán nản, nhìn một chút sắc mặt có chút tái nhợt Trương Lương. Hận không thể ở chỗ này đánh Thiên Trà một trận, vì vậy liền đẩy mang kéo cùng Nguyệt Nhi cùng nhau đem Thiên Trà cho lấy đi, ba người này khôi hài dáng dấp nhìn Trương Lương nhịn không được lắc đầu, hắn lúc này rốt cuộc có tâm tư nhắm lại con mắt nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi. Hắc nhiệt hạch trong mật thất, ban đại sư đã ở quan sát trung ương trong phòng khách tình hình, chứng kiến tuyết nữ bỗng nhiên cầm trong tay duy nhất ngọc tiêu ném, ban đại sư không khỏi vô cùng kinh ngạc, tuyết nữ làm sao vậy? Đại thiết chủ y cũng nghi ngờ nhìn về phía giữa sân, từ vừa rồi bắt đầu, liền có chút là lạ. Cao Tiệm Ly đứng ở Trương Lương trước người cách đó không xa, trần trờ nhìn phía sau nhắm mắt dưỡng thần Trương Lương. Trương Lương cảm ứng được Cao Tiệm Ly ánh mắt, mở con mắt, ừ, đây chính là hỏa mị thuật uy lực giữa sân, bị xích luyện hỏa mị thuật trực tiếp đánh trúng tuyết nữ cũng rốt cuộc phát hiện qua đây. Hỏa mị thuật xích luyện mỉm cười, chập chân bước liên tục, hướng phía tuyết nữ từng bước đi tới, ừm rốt cuộc phát hiện nha. Đáng tiếc, đã muộn. Tuyết nữ sững sờ, lập tức đấu tranh, thế nhưng rất nhanh. Tuyết nữ liền phát hiện, thân thể của chính mình hoàn toàn không nghe chỉ huy của mình, nguy rồi, thân thể hoàn toàn không động được nhìn giữa sân xích luyện cùng tuyết nữ răng rớp, Cao Tiệm Ly ngẩn người, thì ra, phía trước tuyết nữ cũng đã bị xích luyện nhắm mắt dưỡng thần. Trương Lương cười khổ mở con mắt, hắn phát hiện giữa sân đối chiến hai nữ đều đã lấy ra bản lĩnh thật sự, ngay mới vừa rồi, xích luyện lấy xà trận thanh thế, che giấu, đi chính mình phát động hỏa mị thuật. Cao Tiệm Ly nghe được do dự bất định, tuy là, lần nữa lưu ý xích luyện thủ đoạn, thế nhưng hỏa mị thuật vô hình vô ảnh, lại có thể ở trước mắt bao người phát động. Xinh đẹp trên mặt sớm đã tất cả đều là lo lắng tình, nhìn Trương Lương nhịn không được giữ nàng lại tay, không cần lo lắng, bạch tuyết cùng hỏa mị thuật đều là ảo thuật một loại. Xích luyện hỏa mị yêu dã, vì không tâm thuật, bạch tuyết thanh lệ, vì tỉnh thần thuật. Lấy hai người công phạt điểm tới xem, bạch tuyết mồi lửa mị, vẫn có chút khắc chế tác dụng. Xem trước xuống phía dưới rồi hay nói. Ừ, nghe Trương Lương thoại ngữ, Cao Tiệm Ly hơi chút buông chút tâm đến, mà lúc này đây nàng mới có nhận thấy được Trương Lương vẫn luôn khiên cùng với chính mình tay, nét mặt hơi một kết, vội vã lặng lẽ đem chính mình tay từ Trương Lương bàn tay bên trong hút ra đi ra.